Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2424, tinh hồng chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Phong sắc mặt rất quỷ dị. Hắn mang về còn có một đoạn hình ảnh. Làm cái nào đoạn hình ảnh bị truyền phát ra sau? Hàn Sâm liền biết vì cái gì Giả Phong sắc mặt cổ quái như vậy quỷ dị. Hình ảnh ban đầu là một đoạn con đường bằng đá. Hẳn là khai thác đi ra đường hầm mỏ. Hàn Sâm không biết bọn hắn đến cùng là thế nào lựa chọn khai thác địa điểm. Bất quá rất rõ ràng không phải tùy tiện đào nhất đào đơn giản như vậy. Mà là có lựa chọn khai thác. Địa ngục tộc phía trước khai thác địa điểm phạm vi rất lớn. Kính phu nhân bọn hắn tới sau. Rút nhỏ khai thác phạm vi. Hiện tại hết thảy liền có 3 cái địa điểm đồng thời khai thác. Đây cũng là trung gian cái kia khai thác điểm. Theo hình ảnh thúc đẩy, xuyên qua phức tạp con đường bằng đá. Trước mặt con đường bằng đá đột nhiên trống trải, hình thành một cái tương đối lớn không gian. Hàn Sâm rốt cục thấy được kính phu nhân nói tới tượng đá. Đó là một tôn mười mấy thước tượng đá. Tại Hàn Sâm thấy qua tượng đá bên trong tính không được cao lớn. Toàn thân đen như mực. Cùng bốn phía nham thạch chất liệu giống nhau như đúc. Cái nào tượng đá là ngồi xếp bằng tư thái. Trước mặt một đôi cánh tay giao nhau cùng một chỗ. Hình thành X hình dạng. Một đôi mắt chính như kính phu nhân nói. Đều có lấy hai cái con ngươi. Hơn nữa còn là tinh hồng nhan sắc. Tại tượng đá phía sau. Sắp hàng rất nhiều cánh tay bàn tay. Tạo thành một cái to lớn ngọn đuốc hình dạng. Mỗi một bàn tay phía trên đều có một cái tinh hồng hai mắt mắt, toàn bộ pho tượng cho người ta một loại yêu dị cảm giác, giống như bị vô số con dị mắt chăm chú nhìn. Chỉ là xuyên thấu qua thu hình lại nhìn tôn này tượng đá, cũng làm người ta cảm giác rùng mình, nổi lên một thân nổi da gà. Hình ảnh đồng thời không có tại tượng đá chỗ đó dừng lại quá lâu, tiếp tục hướng trong lòng thúc đẩy. Sau đó Hàn Sâm liền thấy càng thêm làm cho người cảm giác kinh dị hình ảnh. Trước mặt con đường bằng đá đều tương đối bằng phẳng. Thế nhưng là từ tượng đá lại sau này mặt con đường bằng đá. Vậy liền không thể xưng là con đường bằng đá. Càng giống là bị người ngạnh sinh sinh dùng tay hoặc là móng vuốt cầm ra tới hang động. Tại khai thác thạch vách, có thể nhìn thấy rất nhiều móng vuốt hay là ngón tay vết tích. Mà lại rất nhiều nơi đều dính lấy huyết. Hình ảnh tiếp tục thúc đẩy. Vết máu càng ngày càng nhiều. Đem nguyên bản màu đen động đá. Hơn phân nửa đều nhuộm thành huyết sắc. Để cho người ta xem tê cả da đầu. Huyệt động kia. Không phải là dùng tay đào ra à. Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu. Những công nhân kia chỉ ít cũng là hầu tước cấp. Mặc dù nói là công nhân. Thế nhưng là bọn hắn tại tiểu tộc bên trong, cũng đều xem như cái nhân vật, rất lợi hại dị bảo sẽ không có. Có thể là bình thường dị bảo binh khí làm sao cũng sẽ có một chút. Coi như không có, hoàng cực tộc cũng có cung cấp dị bảo công cụ. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết dùng tay đi đào. Thế nhưng là trên hang đá vết tích, lại rõ ràng là dùng móng vuốt cùng tay đào ra. Thấy thế nào cũng không giống là công cụ đào ra. Kính phu nhân cùng Dạ Phong đều thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm hình ảnh. Ai cũng không có trả lời Hàn Sâm vấn đề. Bất quá không cần bọn hắn trả lời. Hàn Sâm liền đã biết đáp án. Thu hình lại hướng phía trước đẩy vào một khoảng cách. Hắn liền thấy có một cái nghiêu đầu tộc hầu tước chết tại trong huyệt động. Hai tay của hắn còn lột tại hang động phía trên. Thế nhưng là cái kia hai tay xương ngón tay đã toàn bộ bị mài hết. Chỉ còn lại trụi lùi tay trường. Trên hai tay đều có ngũ cái huyết động. Thấy cảnh này, Hàn Sâm trong đầu lập tức hiện ra một cái hình ảnh. Cái nào nghiêu đầu nhân liều mạng dùng hai tay đi đào thạch đầu. Kết quả bị thạch đầu mài hỏng ngón tay. Thế nhưng là hắn nhưng căn bản không có ngừng ý niệm. Như cũ tại điên cuồng đào móc. Cuối cùng hai tay mười ngón toàn bộ bị san bằng, chảy hết máu tươi, hao hết khí lực mà chết. Thu hình lại cũng không có bởi vì Hàn Sâm tưởng tượng mà ngừng. Như cũ tại đẩy về phía trước tiến. Sau đó Hàn Sâm liền thấy càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện tại động đá hai bên. Bọn hắn đều duy trì một cái tư thế. Thân thể hướng về phía trước bổ nhau. Đã san bằng hai tay lột lấy vách đá. Có chút ngay cả tay trưởng đều bị mài đoạn mất. Cánh tay đều bị mài đi một đoạn. Cho đến chết mới thôi. Bọn hắn còn duy trì đào móc tư thái. Trên mặt lại còn duy trì một loại cuồng nhiệt trạng thái. Đến chết tựa hồ cũng rất hưng phấn. Thế nhưng là tại cái nào cuồng nhiệt bên trong. Tựa hồ lại có một loại khắc sâu sợ hãi. Sâu tận xương tủy sợ hãi. Hàn Sâm không cách nào hình dung kia rốt cuộc là như thế nào một loại biểu lộ. Chỉ là cảm giác toàn thân phát lạnh. Lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Sở hữu chết đi công nhân. Mắt đều là mở to. Có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn đều biến thành tinh hồng hai mắt. Đầu này con đường bằng đá. Đã không thể xưng là con đường bằng đá. Càng giống là một cái dùng máu tươi đào ra mộ phần đảo. Nhiều như vậy hầu tước cùng công tước. Từng cái ngã lăn tại con đường bằng đá trong. Càng đi về trước chết thì càng nhiều càng thảm. Thẳng đến cuối cùng thu hình lại trong xuất hiện một đạo cửa đá. Chính như Dạ Phong nói. Cửa đá kia tựa như là cổ đại thành trì cánh cửa. Chia làm hai phiến. Toàn thân màu son. Cái nào nhan sắc tựa như là ngưng tụ máu tươi. Mặt trên còn có rất nhiều hình nửa vòng tròn cửa đinh. Cửa có cao mười mấy trượng. Bởi vì chỉ đào ra cửa bộ vị. Địa phương khác vẫn là nham thạch. Không nhìn thấy trên cửa có cái gì. Bất quá trước cửa thảm trạng. Để Hàn Sâm lại là lạnh cả tim. Rất nhiều công nhân giống như là từng cái muốn từ trong địa ngục leo ra đi ác quỷ. Chen tại đại môn kia trước, liều mạng xòe bàn tay ra nắm lấy cửa đá. Móng tay cùng xương ngón tay đều cho đào đoạn mất. Máu trên tay dịch nhuộm đỏ toàn bộ cánh cửa. Nhưng không có thể đem cánh cửa đào ra. Sở hữu kiên trì tới đây công nhân. Đều chết tại trước cổng chính. Máu tươi cùng thi thể quấn quýt lấy nhau. Cửa đá kia giống như ác quỷ chen trúc hạ địa ngục chi môn. Dạ Phong sắc mặt có chút khó coi nói ra. Đều đã chết. Không có một cái nào sống. Bọn hắn đều giống như là phát điên. Liều mạng đào. Liều mạng đào. Nguyên bản những tảng đá kia rất cứng. Thu nhận công nhân cỗ đào lên đều rất tốn sức. Bọn hắn dùng ngón tay đi bắt. Ngón tay rất nhanh liền mài ra máu. Thế nhưng là làm những cái kia máu nhuộm tại trên tảng đá lúc. Những tảng đá kia thật giống như biến mềm nhũn một chút. Bị bọn hắn dùng tay đào ra. Sau đó bọn hắn liền một bên đổ máu một bên đào. Vẫn đào được chảy khô máu tươi mà chết. Dạ Phong thanh âm có chút run rẩy. Cho dù là thường thấy sinh tử thần hóa cường giả. Nhìn thấy dạng này hình ảnh. Cũng có chút không rét mà run. Nơi này quá tà. Hàn Sâm trong tâm cảm giác thật không tốt. Có một loại mang theo Bảo Nhi lập tức chạy trốn xúc động. Mặc dù có Tiểu Hồng Điều ở bên cạnh họ. Thế nhưng là nơi này thật quá tà. Liên Kính phu nhân dạng này thần hóa cường giả đều trúng chiêu. Tiểu Hồng Điều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Chạy, nhất định muốn chạy. Địa phương quỷ quái này không thể lưu. Hàn Sâm hạ ngoan tâm. Vô luận như thế nào đều phải rời địa phương quỷ quái này. Liền xem như Kính phu nhân muốn ngăn cản hắn cũng vô dụng. Con mắt của ngươi. Kính phu nhân nhìn xem Hàn Sâm. Đột nhiên kêu lên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh hãi. Con mắt của ta thế nào? Hàn Sâm trong nội tâm lộp bộp một cái. Thầm nói không ổn. Cơ hồ không do dự. Hàn Sâm trực tiếp phất tay ngưng tụ ra một mặt thủy kính. Nhìn về phía thủy kính bên trong chính mình. Trong một sát na, Hàn Sâm chỉ cảm thấy xâm nhập xương cốt sợ hãi đánh lên thân thể của hắn. Hắn cặp kia con mắt màu đen vậy mà biến thành tinh hồng chi sắc. Hơn nữa còn đang dần dần phân liệt. Nguyên bản hình tròn con người đã biến thành hồ lô dạng hơn nữa còn đang chậm rãi phân liệt.